Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, cái này cái búa nó cũng không nặng nha. Khụ khụ khụ, một thùng nước đá vào đầu xối dưới, tho sặc đến không nhẹ, trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Đây là nơi nào? Thả ta ra ngoài, các ngươi bọn này mít gát thổ dân. Tho một mặt tức giận vuốt vuốt mặt, biểu lộ rất là biệt khuất. Lạc Băng cầm đầu bốn người lẫn nhau im lặng nhìn thoáng qua. Ngươi làm rõ ràng Lưu Lạc ca sĩ là ngươi xông vào, Fury mặt đen lên nói ra. Hắn cũng cảm thấy Lạc Băng lên cái ngoại hiệu này rất là chuẩn xác. Lưu Lạc ca sĩ, đó là cái gì? Rảo biện, đó là các ngươi trộm ta cái búa. Đáng giận. Tho một mặt ngạo kiều, hắn sở dĩ gấp gáp như vậy đâm đầu xông thẳng vào nơi này, chính là vì cầm hồi chính mình cái búa, khôi phục thần lực. Trộm, đồ chơi kia là trời lên rơi xuống, dựa vào cái gì nói là ngươi, bất kỳ địa cầu lên đồ vật đều thuộc về người địa cầu. Ngươi đăng ký qua chuyên bén à, ngươi đăng ký qua nhãn hiệu sao? Fury liên tục ném ra mấy vấn đề. Ếch. Tho một mặt mộng bức, đầu óc của hắn hoàn toàn nghe không hiểu bên người Midgard thổ dân đang nói cái gì. Bất quá từ cảm giác đi lên giảng, Tho cảm thấy đám người kia liền là muốn đen chính mình cái búa. Dù sao hắn cái búa có thể là một thanh thần khí, trong đó phong ấn một viên hủy diệt 07 hàng tinh nội hạch. Đừng người đỏ mắt kia rất bình thường, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đó là Mjolnir, chỉ có thân là lôi thần ta mới có thể cầm đứng lên. Các ngươi chớ vọng tưởng, các ngươi căn bản không có tư cách cầm lấy Mjolnir. Tho lớn tiếng la hét ầm ĩ trách móc nói, cái này cầu thả hán tử cho tới nay đều như thế trung khí 10 phần. Thần, ta chưa bao giờ thấy qua như thế yếu thần, Ba Tần bĩu môi khinh thường. Đó là, Tho một mặt xấu hổ. Chính mình bị phong ấn thần lực loại sự tình này cũng không thể bị ngoại nhân biết. Cho dù là tại làm sao thần kinh không ổn định, Thò cũng sẽ không ngu xuẩn tự bảo nhược điểm. Ngươi nói ngươi là lôi thần, có chứng cứ gì sao? Nói thí dụ như, thả cái điện hỏa hoa đến xem. Lạc Băng nhiều hứng thú hỏi nói. Ta, Thò khẽ giật mình. Bị phong ấn thần lực hắn cùng Midgard thổ dân hoàn toàn không có khác gì. Nhiều lắm là liền là có thể chịu đánh. Chính mình muốn chứng minh như thế nào? Mjolnir, chỉ có ta có thể lấy lên được Mjolnir. Đây chính là chứng minh. Tho nhãn tình sáng lên. Đột nhiên nói, Lạc Băng mấy người lần nữa liếc nhìn nhau. Bởi vì trước đó Lạc Băng mộng cảnh tiên đoán ảnh hưởng. Lúc này ngoại trừ mắt ưng bên ngoài, Coulson cùng Fury kỳ thật đối với trước mặt gia hỏa này thân phận vẫn là có một chút nguyện ý tin. Tưởng, chỉ bất quá cái này lôi thần thực sự quá lâu, để bọn hắn cũng không có lòng tin thật đi tin tưởng. Phía trên là không phải có cùng loại vân tay giải tỏa đồ vật. Chúng ta đến bảo đảm nếu như hắn cầm lên cái búa sẽ không đối với địa cầu tạo thành uy hiếp. Lạc cố vấn, có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Fury sờ lên đầu hỏi nói. Không có vấn đề, Lạc Băng rất là tự tin. Vậy liền để hắn thử một chút đúng không? Coulson nhìn về phía Lạc Băng. Ân, Lạc Băng cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Cái gì? Các người thật đồng ý trả cho ta cái búa? Tho ở một bên nghe, miệng đều nhanh cười sai lệch. Đừng hiểu lầm. Hiện tại còn không thể chứng minh thứ này là ngươi. Ngươi phải đem nó cầm lên lại nói. Fury mặt đen lên đả kích nói. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới các ngươi Midgard thổ dân cũng chẳng phải dã man nha. Yên tâm đi. Ta lấy cái búa liền sẽ trở về. Địa phương quỷ quái này ta là một khắc đều không nghĩ ở lại. Tho một mặt hưng phấn. Rốt cục có cơ hội khôi phục thần lực. Đi theo ta đi, Lạc Băng dẫn đường. Mấy người hướng phía cách ly kho bên trong đi đến. Nếu không muốn mặc lên phòng phóng xạ thiết bị. Coulson do dự hỏi nói. Không cần, nơi này phóng xạ với thân thể người không có có ảnh hưởng gì. Ta có thể cảm giác được, Lạc Băng nói xong, xốc lên ô dù rèm, tỷ lệ trước đi vào, thò tốc độ thậm chí so Lạc Băng nhanh hơn, hưng phấn chạy hướng về phía trước hố thiên thạch. Coulson cùng Fury bọn người liếc nhìn nhau, theo sát mà lên, hố thiên thạch bên trong, búa meo meo an tĩnh nằm ở nơi đó, chung quanh nó mặt bị nướng cháy đen, toàn bộ chùy ngạo nghễ cùng hố thiên thạch bên trong, nhìn qua liền rất là bất phàm. Búa meo meo, ta tới, thò hưng phấn chảy đi lên, đơn tay nắm chặt chùy đi, ha ha ha ha, ta là lôi thần nắm. Thò niệm đến lời kịch im bặt mà dừng, búa meo meo trên mặt đất mặt lên không nhúc nhích tí nào. Ếch, vân vân, có thể là bởi vì hai ngày không gặp, có chút lạ lẫm, tốt, lần này ta phải nghiêm túc. Thò lúng túng hướng về phía đám người cười cười, sau đó hai tay đều đặt ở chùy đem bên trên, sau đó trong nháy mắt dùng sức, lên, ngoặc kép, mười mấy giây quá khứ. Búa meo meo như cũ không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Thò không dám tin sử dụng toàn thân lực lượng. Liều mạng hướng lên rút ra cái búa. Tựa như tên chọc nhổ củ cải đồng dạng. Đáng tiếc, mặc kệ hắn ra sao dùng sức. Cầm cái búa như cũ không nhúc nhích tí nào. Tốt, Lưu Lạc ca sĩ. Ta xem như biết, người chính là tới quấy rối. Fury mặt càng đen hơn. Không, không phải như thế. Không, phụ thân, vì cái gì? Thò liều mạng rút ra cái búa. Cảm xúc rất là kích động. Nếu như không là người ngoài ở tại, hắn đơn giản liền có thể khóc lên. Cái này quá làm cho hắn như đưa đám. Lưu đầy tới địa cầu. Cả người đã mất đi thần lực. Còn bị Midgard thổ dân nữ nhân lái xe đụng. Hiện tại liền ngay cả búa meo meo cũng không thừa nhận tư cách của hắn. Đường đường quát tháo chín giới lôi thần Thò khó nói liền muốn như thế bình thường tại Midgard. Tình trải qua cả cuộc đời trước. Hắn không cam tâm. Hắn thật rất không cam tâm. Búa meo meo, đứng lên cho ta. Thò dùng hết toàn thân lực khí. Ôm thề sống chết đánh cược một lần tín niệm. Liều mạng dùng lực. Ong ong. Búa meo meo tựa hồ bị Thò cử động kích thích một tí. Tại chỗ run rẩy, nhưng sau đó liền khôi phục như thường. Mặc kệ về sau Thò lại thế nào liều mạng, cũng không có phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Thò vô lực ngồi phịch ở hố thiên thạch bên trong. Giống như là một đầu thất bại gà trống. Cả người không có một tia sinh khí. Lộ ra sinh không thể luyến. Đừng quá thương tâm nha, người cái này cái búa khả năng rơi xuống thời điểm bị đập bể. Vân tay phân biệt hệ thống hỗn loạn cũng khó nói, 840 Lạc Băng đi tới. Nhìn xem vô cùng thương tâm Thò, cười an ủi nói, hắn nhưng là tại tiên đoán trong mộng gặp qua gia hỏa này phong thái. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nói tóm lại. Lạc Băng vẫn tin tưởng gia hỏa này lý do thoái thác. Không, búa meo meo không có hỏng. Chỉ là ta không có dơ lên tư cách của nó, Thò lắc đầu. Một đấm hung hăng nện vào mặt. Tư cách, ngươi là quên mật mã sao? Lạc Băng đi đến Thò bên người. Hiếu kỳ đánh giá một bên búa meo meo. Kia cái búa lên trải rộng thần bí hoa văn. Căn bản không phải địa cầu lên ngôn ngữ. Tư cách, không phải mật mã, chỉ có tuyệt đối chính nghĩa người mới có tư cách dơ lên nó, Thò hít miệng khí nói. A, Lạc Băng nghi hoặc, duỗi tay về phía chùy đi. Vô dụng, các người Midgard người càng không khả năng. Đây chính là thần khí, chỉ có Asa thần tộc mới có tư. Thò nói tới, cả người lăng ngay tại chỗ, con mắt trừng lớn như là chuông nhỏ. Không dám thẳng tắp nhìn về phía một bên thanh niên đẹp trai. Cũng không nặng a, Lạc Băng sóc sóc trong tay cái búa. Một mặt hoang mang, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.